Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 769, tranh luận. 2. Màn ảnh lớn phía trên. Cung cứng toát ra cường lực mũi tên đúng lúc kinh hãi đến một vị vừa mới lái xe chạy đến vì John. Tiễn đưa lão nhân, đây là tâm lý học giáo sư Will. Không giống với nguyên bản bất ngờ chuyển hướng, bởi vì đã có không ít chi tiết làm nền. Khán giả đều ý thức được, so sánh hắn đồng sự, Will rõ ràng cùng John có một loại nào đó đặc biệt liên quan. Số ít tư duy càng thêm nhanh nhẹn người xem thậm chí đã mơ hồ đoán đến loại này liên quan. Biết được mọi người thảo luận đề tài, tâm tình tựa hồ có chút xa sút. Will giữ vững tinh thần theo tâm lý học góc độ đối John Vĩnh Sinh. Người vọng tưởng tiến hành phân tích, làm phát hiện mình cũng không cách nào bác bỏ John lý luận. Will ngoài ý muốn bạo phát đi ra, thậm chí còn móc ra một thanh súng lục ổ quay. Nơi này trở thành điện ảnh lại một cái chuyển hướng. Mọi người một phen an ủi trấn an. Sau đó biết được, Will thê tử đột nhiên qua đời. Vị này vừa mới mất đi chí ái nam nhân vốn là bàng hoàng tại bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Biết được John có thể hưởng có vô tận sinh mệnh, càng phát giác thời gian bất công. John tại đoạn này tình tiết bên trong cũng lần nữa biểu hiện ra đối Will không giống bình thường. Lo lắng, cuối cùng, Will tâm tình hòa hoãn lại, cảm nhận được John có ý kết thúc đề tài, lại chủ động nhắc tới. Hy vọng hắn có thể đem cái này nhìn như mỹ hảo mà giả tưởng cố sự tiếp tục giảng xong. John đáp ứng, tiếp tục thành thạo địa đáp lại mọi người các loại vấn đề. Trong lúc bất chi bất giác, sắc trời kết thúc. Lò sưởi trong tường bên cạnh đống lửa, dồn máy chiếu phim Beethoven thứ 7 hòa âm, xa xăm âm nhạc cùng mê ly trong ngọn lửa. Cố sự tự hồ bắt đầu kết thúc công việc, cũng tới đến sau cùng cao trào. Ta đã từng tham dự kim tự tháp vụt lên từ mặt đất, lại bị vạn lý trường thành kéo dài 10.000 dặm mà rung động. Ta chứng kiến Ba Tư đế quốc hưng, thịnh, lại tiếc nuối tại La Mã đế quốc hủy diệt. Ta ngẫu nhiên gặp qua Giê-xu truyền đạo, lắng nghe qua Phật Đà thuyết pháp, cùng Copernicus cùng một chỗ xem sao, bồi Van Gogh cùng một chỗ vẽ tranh, cảm thụ qua Aristotle ánh sáng trí tuệ, kinh nghiệm bản thân văn hóa phục hưng huy hoàng rực rỡ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn có chiến tranh, không ngừng nghỉ chiến tranh. Ta đi theo Alexandro chinh phục châu Âu, nghênh đón qua người Mông Cổ Thượng Đế Chi Tiên. Mắt thấy Troy thành đại hỏa, kinh nghiệm bản thân Constantinopolis bị chiếm đóng, hưu cao cổ khởi nghĩa, thập tự quân đông chinh, điều đốn kỵ sĩ đoàn thảm bại, Napoleon túi sạch bóng, cùng với nhân loại điên cuồng tự mình hủy diệt hai lần thế giới đại chiến, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, John duy trì liên tục hơn 3 phút đồng hồ độc thoại, như là một trận kỳ diệu diễn giảng. Chậm rãi hướng trong phòng nhỏ mọi người triển khai một bức ầm ầm sóng dậy lịch sử bức tranh. Tiếng âm nhạc trong lúc bất chi bất giác rơi xuống. Ánh lửa chiếu rọi bên trong. John sau cùng liếc nhìn mọi người. Đột nhiên đưa tay. Một tiếng vang dội vỗ tay. Đánh nát tất cả mọi người mộng cảnh. Đợi mọi người lấy lại tinh thần. Đối mặt cơ hồ triệt để mất đi hoài nghi một đám đồng sự. John đột nhiên tuyên bố. Cố sự hội đến đây là kết thúc. Hết thảy chỉ là một cái cố sự. Cảnh ban đêm đã nồng. Đến ly biệt thời khác. Lần lượt đưa đi mọi người. John sau cùng còn đem tấm kia đại cung cùng Van Gogh họa tác tặng cho mọi người. Không lưu luyến chút nào. Nhạc hết người đi. Vẫn còn có thầm mến 10 năm nữ nhân kiên trì lưu lại. Sóng vai tựa ở trước xe. Ngước đầu nhìn lên. Đỉnh đầu là trong ngày mùa đông trống trải tịch mịch tinh không? Từ xưa đến nay chưa biến. Linda hỏi John phải chăng còn hội hồi tới tham gia Will thê tử tang lễ. Được đến một cái nhìn như bất cận nhân tình phủ định trả lời. Lại không ngoài ý muốn. Sau đó đột nhiên đem John cùng Will trước đây một ít lời ngữ hỗn hợp. Vạch trần cái nào đó chân tướng. Cái nào đó nhìn đến đoạn kết phần lớn người thực đều đã đoán ra chân tướng. Cái tinh cầu này đã 4,6 tỷ tuổi. Có lẽ còn sẽ còn có 4,6 tỷ tuổi. 14.000 tuổi. Thực không tính là gì. Cho nên, Chúng ta đều chỉ là trong nháy mắt. Không phải sao? Đúng vậy a, trong nháy mắt, sau cùng trong lúc nói chuyện với nhau, ống kính bắt đầu lên không, kéo xa, dần dần lần nữa chuyển thành không cảnh, dừng lại tại vô tận tinh không cùng miểu viễn thiên địa luân khuếch bên trong. Sau đó tối xuống, phụ đề dâng lên, bởi vì Simon tận lực mà làm, điện ảnh từ đầu đến cuối đều không có sáng tỏ hướng người xem quán thâu bất luận cái gì suy nghĩ. Tính lời nói, chỉ là vòng vòng đan xen địa tự thuật cùng thảo luận. Thế mà, phòng chiếu phim bên trong, làm phim kết thúc, tất cả người xem đều rơi vào một loại không tự chủ được trong trầm tư. Thẳng đến ánh đèn sáng lên, lại là trầm mặc một lát, sôi động tiếng vỗ tay rốt cục bộc phát ra. Bản mới The Man From Earth thành phim đúng lúc vì 90 phút. Sau nguyên bản hơi dài, Simon một loại nào đó ép buộc chứng quấy phá. 10 giờ bắt đầu chiếu phim, điện ảnh kết thúc, thời gian là buổi sáng 11:30, nương theo lấy người xem tiếng vỗ tay, một đám chủ sáng bắt đầu lên sân khấu, trên sân khấu theo thứ tự gạt ra nghiêm chỉnh hàng cái ghế. Simon cùng Redford ngồi tại hai bên, bày ra đem cơ hội lưu cho mấy vị hạch tâm tư thế. Trung gian bốn người là phim bốn vị chủ sáng, đạo diễn Brett Ratner. Nam nữ nhân vật chính George Clooney cùng Elizabeth Perkins, cùng với cũng là ỷ vào sau lưng có lão đại lực bưng tới tăng nhân khí các ngươi một đám nhỏ kỹ nữ. Ghen ghét cũng vô dụng, Trish Goff, nữ hài vị trí đúng lúc còn lần lượt Simon. Sáu người vào chỗ, chờ đợi dưới đài được phép mang máy chụp hình vào sân ký giả cuồng ấn một trận cửa chớp. Redford mới nâng lên microphone, cười hỏi. Mọi người cảm thấy bộ phim này thế nào? Dưới đài đáp lại là lại một trận sôi động tiếng vỗ tay. Một lát sau, Redford đưa tay ép một chút. Cái này mới nói. Như vậy, có cái gì cảm thấy hứng thú vấn đề? Mọi người có thể tự do đặt câu hỏi. Thoại âm rơi xuống. Dưới đài hoa địa giơ lên một mảnh cánh tay. Redford dò xét một phen. Rất ổn trọng địa chọn chúng dưới đài một vị đúng thật là có chút ấn tượng Variety tạp chí ký giả. Vị kia nhìn lên đến còn không đến 30 tuổi thanh niên người da trắng tiếp nhận công tác nhân viên. Đưa qua microphone, không ngoài sở liệu địa trực tiếp ngắm Simon. Westerus tiên sinh, rất vinh hạnh lại có thể tại màn ảnh lớn phía trên nhìn đến ngươi biên kịch tác phẩm. Ta muốn hỏi, ngươi là như thế nào sinh ra bộ phim này ý nghĩ? Vẫn là nói, bộ phim này nam chính John tới một mức độ nào đó liền là chính ngươi. Vấn đề này xuất khẩu, phòng chiếu phim bên trong mấy trăm vị khán giả ánh mắt cũng hơi trợn to. Chờ đợi Simon trả lời, phòng chiếu phim hàng phía trước một góc một vị trí nào đó phía trên. Grace nghe đến vấn đề này, lại là không nhịn được nghĩ lên năm ngoái lúc tháng 10 tại San Francisco lần kia kinh lịch. Cùng tiểu nam nhân đơn độc ở chung cơ hội không nhiều. Mỗi một lần cũng có thể làm cho Grace trí nhớ sâu sắc. Phát giác được trên đài nào đó người rõ ràng liếc bên này liếc một chút. Grace vội vàng rủ xuống ánh mắt. Gương mặt hơi có chút phát nhiệt. Không biết hắn hội trả lời thế nào. Simon đối với vấn đề này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Không để lại dấu vết địa liếc mắt dưới đài nơi nào đó. Khóe miệng mang theo cười. Nói ra, chỉ là ngẫu nhiên cùng bằng hữu nói chuyện trời đất sinh ra một cái thú vị ý nghĩ. Sau đó thì làm đi ra. Cùng chính ta cũng không quan hệ. Nếu như ta là điện ảnh bên trong John, ta khẳng định sẽ tìm kiếm nghĩ cách tận khả năng đem chính mình giấu đi. Mà không phải giờ phút này ngồi ở trước mặt mọi người. Ta vẫn là rất sợ bị chộp tới sở nghiên cứu làm giải phẫu thí nghiệm. Dưới đài trong tiếng cười, Simon lại bổ sung, Brett cùng George bọn họ vì bộ phim này nỗ lực rất nhiều nỗ lực. Hy vọng mọi người vấn đề tận khả năng quay chung quanh phim triển khai. Nếu như lại chạy đề, ta nhưng là không trả lời. Simon như thế nhắc nhở qua về sau. Tuy nhiên chuyển hướng Brett Ratner mấy người vấn đề nhiều một ít. Nhưng phòng chiếu phim bên trong một loại nào đó bát quái khí tức vẫn là khó có thể áp lực. Bất quá, sau đó lại liên quan đến tương đối tư nhân đề tài. Simon quả nhiên không còn đáp lại. bị điểm trúng người xem đều chỉ có một lần đặt câu hỏi cơ hội. Vấp phải trắc trở mấy lần, cũng không có người lại dễ dàng lãng phí. Chuyển động cùng nhau duy trì liên tục hơn nửa giờ. 12 giờ một khắc hai bên. The Man From Earth lần đầu thuận lợi kết thúc. Trước đây ít năm điện ảnh lần đầu. Khắp nơi phải chờ tới đệ nhị thiên tài có thể nhìn đến bình luận phim. Theo Internet tại nước Mỹ thông dụng, tin tức lan truyền tốc độ cũng tăng lên trên diện rộng. Lần đầu kết thúc không đến 10 phút đồng hồ. Mạng lưới diễn đàn cùng xã giao bình đài phía trên thì xuất hiện nhóm đầu tiên nhằm vào The Man From Earth bình luận phim. Thiên tài giống như sáng tạo. Ta đã không kịp chờ đợi muốn xem lần thứ hai. Há, ta quả thực không cách nào hình dung bộ phim này mang đến cho ta rung động. Nó cũng để cho ta biết. Điện ảnh cho tới bây giờ đều không cần các loại ngôi sao lớn đại đặc hiệu, mà chính là cực hạn sáng tạo tính. Chỉ cần ngươi sức tưởng tượng đầy đủ phong phú, dù là không sử dụng bất luận cái gì kỹ thuật thủ đoạn, ngươi cũng có thể chế tạo ra một bộ đỉnh cấp phim khoa học viễn tưởng. Không sai, The Man From Earth là một bộ khoa huyễn. Thế mà, trong phim ảnh chưa từng xuất hiện bất luận cái gì truyền thống khoa huyễn thường thấy đặc hiệu. Kỹ thuật thủ pháp, tốt a, ta không thể lại lộ ra càng nhiều. Nhưng ta đối thượng đế thề, nó tuyệt đối là ta xem qua ưu tú nhất điện ảnh một trong. Nắm giữ 500 tỷ đô la Mỹ Simon Westers, còn là năm đó chế tác Chạy đi Lola Simon Westers, một bộ khiến người ta sợ hãi thán phục, khác loại phim khoa học viễn tưởng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ hồ là nghiêng về một phía khen ngợi bên trong. Đương nhiên cũng không thiếu hụt phản đối thanh âm. Facebook trên bình đài một vị chứng nhận vì Seattle thời báo chuyên mục tác giả người bình luận. Điện ảnh thì phê bình The Man From Earth là một bộ khiến người ta thất vọng điện ảnh. Thông thiên tràn ngập Simon Westers điên cuồng phán đoán. Một vị khác đồng dạng tại Facebook phía trên nắm giữ vượt qua 800.000 fan tự do người bình luận. Điện ảnh càng là gọn gàng làm. Ta có thể khẳng định bộ này Simon Westers tự mình biên kịch, nghe nói chế tác thành bản chỉ có hơn 1 triệu USD, điện ảnh hội lần nữa bán chạy. Bởi vì nó hội lại một lần để công chúng liên tưởng đến liên quan tới Simon Westers đủ loại điểm. Đặc biệt, thế mà, đơn thuần theo điện ảnh góc độ đến xem, nó thực sự khuyết thiếu thành ý. Ta muốn đem đến khẳng định sẽ có người đem nó cùng Thập Nhị Nộ Hán tiến hành tương tự. Nhưng so sánh Thập Nhị Nộ Hán tư tưởng chiều sâu, bộ phim này thực sự không có bất luận cái gì nội hàm. Cố sự logic cũng vô cùng gượng ép. Nguyên bản The Man From Earth, ưa thích người thích vô cùng, không thích người đồng dạng có rất nhiều. Simon chế tác The Man From Earth dự tính ban đầu chính là vì chơi vui. Có lẽ còn có một chút càng tiến một bước mơ hồ lẫn lộn công chúng đối với hắn đủ loại suy đoán ý đồ. Đối với truyền thông, vô luận chính diện phụ diện, hắn cũng đều có chỗ chuẩn bị. Bất luận cái gì điện ảnh tranh luận đều không thể tránh được. Những thứ này trên thực tế cũng sẽ không đối Simon tạo thành nhiều ít ảnh hưởng. Như là đã tận tâm tận lực làm đến tốt nhất. Đến tiếp sau thì giao cho người xem. Buổi sáng lần đầu về sau, cùng Redford bọn người cùng một chỗ ăn qua bữa trưa. Simon buổi chiều thì trở về chính mình tại Park City phía nam đỉnh núi biệt thự. Simon thời gian cũng không nhàn rỗi. Theo Ukraine trở về, Celia Miller cùng Ken Dixon cố ý chạy đến Park City. Hắn cần tận dụng mọi thứ xử lý một số tương quan sự vụ. Như thế thẳng đến trạng vạng tối. Đã năm ngoái đã mở đầu. Lần này lại tại Park City. Simon theo thường lệ tổ chức lại một lần đỉnh núi biệt thự party. Mời rất nhiều phim người đến đây. Năm nay tại Park City dự thi cùng mở chiếu điện ảnh tổng số vượt qua 200 bộ. Tổng thể chất lượng rất không tệ. Denery Entertainment bên này, trừ The Man From Earth, còn có một bộ người mới đạo diễn Edward Burn đạo diễn MacMullan huynh đệ tiến vào nội dung. Cốt truyện phim chủ thi đấu bộ phận. Đây là cùng Highgate Film ký kết lý an nhà sản xuất hợp tác James Summers một cái hạng mục. Chế tác thành bản chỉ có 500.000 đô la Mỹ. Từng trải qua trong lịch sử, MacMullan huynh đệ là lần này Sundance bình thẩm đoàn trao giải người đoạt được. đồng thời lấy được rất không tệ thương nghiệp thành tích. Này mấy năm trước, Denery Entertainment đều không có đối Sundance giám sát thẩm tra kết quả có bất kỳ quan hệ xã hội can thiệp. Lần này, Simon chủ động cho Redford gió lùa. The Man From Earth không cần bất luận cái gì vinh dự. Hy vọng bình thẩm đoàn đem cơ hội lưu cho hắn phim. Cái này thực thì là một loại ám chỉ. The Man From Earth vì Macmillan huynh đệ nhường đường. Rốt cuộc The Man From Earth phải chăng thu hoạch được giải thưởng đối với bộ này đã định trước. Đã gây nên quá quan tâm kỹ càng điện ảnh thương nghiệp biểu hiện ảnh hưởng không lớn. Macmillan huynh đệ lấy được phần thưởng. Lại có thể lần nữa nâng lên một vị thế hệ mới điện ảnh người. Trừ hai bộ nội dung cốt truyện phim. Còn có một bộ thời thượng phim phóng sự khóa kéo rơi xuống tiến vào phim phóng sự chủ thi đấu. Bộ phận. Đây là nước Mỹ thời thượng nhãn hiệu lệ thơ thẻ bang sáng tạo tổng giám Isaac Mizrahi năm ngoái. Chuẩn bị mới một quý phục trang quá trình bên trong hình ảnh kỷ lục. Bởi vì lệ thơ thẻ bang là một cái rẻ thời thượng nhãn hiệu. Cùng Melisandre dưới cờ rất nhiều xa xỉ phẩm bài không tồn tại cạnh tranh quan hệ. Hay ghét phim bởi vậy tiếp nhận lần này hợp tác. Phim phóng sự từ lệ thơ thẻ bang cùng hay ghét phim cộng đồng đầu tư. Hay ghét phim toàn quyền phụ trách vận hành phát hành. Lệ thơ thẻ bang vì lần này nhãn hiệu tuyên truyền cũng có thể gọi là dốc hết vốn liếng. Phim phóng sự quay chụp quá trình bên trong. Cindy Crawford, Linda Evangelista, Naza Auerman, Yasmeen Gowri, Tara Banks, Chris góp các loại một đường siêu mẫu ảo ảo ra kính. Lần này Park City tham gia triển lãm. Còn mời Cindy Crawford mấy vị siêu mẫu đến đây trợ trận. Phim lần đầu an bài tại xế chiều ngày mai. Nhiều vị siêu mẫu hiện thân Park City. Buổi tối đỉnh núi party tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bởi vậy cũng vì lần này điện ảnh người tụ tập party tăng thêm mấy phần diễm sắc. Buổi sáng gọi điện thoại hồi Miami. Đến biết sự tình xuất hiện chuyển cơ. Trầm tĩnh lại. Brice Levison cả một cái ban ngày đều như là chim hoàng yến một dạng thành thành thật thật đợi. Tại đỉnh núi biệt thự bên trong. Đến tối, cảm thụ lấy dưới lầu party phía trên náo nhiệt. Ngay từ đầu lo lắng bị người nhận ra mà khó chịu. Vốn định một mực lưu trên lầu. Chỉ là cuối cùng không thể nhịn xuống. Lại thêm buổi chiều bị Simon tiếp đến Grace Spurt đều thêm vào party. Nàng không muốn lạc hậu đối phương. Lặng lẽ xuống lầu, sau đó liền phát hiện, chính mình tại những thứ này công chúng nghe nhiều nên thuộc gương mặt bên trong. Thật sự là dẫn không nổi nhiều ít chú ý. Những cái kia xuyên thẳng qua tại party bên trong dáng người cao gầy ngoại hình tịnh lệ siêu cấp. Siêu mẫu, càng làm cho Brice Levison ít có địa sinh ra một số tự ti. Dù cho bảo dưỡng cho dù tốt. Nhi tử đều đã 17 tuổi nàng chung quy là không cách nào cùng những thứ này chính vào năm đó đại yêu. Tình so sánh, bất quá, nghĩ đến tối nay sắp phát sinh sự tình. Brice Levison tâm thái lại tùy theo cải biến. Những thứ này đại yêu tinh từng cái trang điểm lộng lẫy. Còn không phải là vì hấp dẫn trận này party phía trên nào đó cái nam nhân trẻ tuổi chú ý. Nàng cũng đã làm đến điểm này. Lại yêu tinh nữ nhân. Cũng ngăn không được nam nhân đúng lúc không thích cái kia chủng loại hình. Không phải sao? Nghĩ đến những thứ này. Brice Levison xuyên qua party đám người. Tại một chỗ trong phòng quầy rượu ghế dài bên trong tìm tới Westers. Đối phương đang cùng mấy người khác nói chuyện phiếm. Bên người một trái một phải còn tựa lấy hai vị trong lúc biểu lộ rõ ràng mang theo nịnh nọt người. Mẫu, thời thượng tạp chất phía trên nhìn qua. Giống như gọi Tricia Shipfer cùng Patricia Velasquez. Đều là Victoria's Secret. Hơi chút do dự. Brice Levison chủ động đi ra phía trước. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.